Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 835, chương 839, Lưu đại sư bộc phát. A, Lưu tiên sinh, chúng ta tạm thời không nói cái này. Hai ngày nữa chính là Diệu Âm Tiên Tử cử hành đại hội, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Cảnh Trường Sinh nói ra. Nói ra nữ tử này lúc, trên mặt hắn luôn luôn lướt qua thần sắc hướng tới. Lưu Du cũng không gấp hỏi cái này Diệu Âm Tiên Tử là người phương nào. Nhưng ở cái này tìm kiếm điểm dừng chân trên đường, hắn lại phát hiện không ít cùng hắn đồng dạng khách đến từ vực ngoại. Cái này khách đến từ vực ngoại, cơ bản đều có một cái người dẫn đường. Tựa như bên cạnh hắn Cảnh Trường Sinh một dạng. Không bao lâu, bọn họ đã đến một tòa hòn đảo lơ lửng trước mặt. Theo Lưu Cảnh Trường Sinh nói, phía trên này là tu sĩ trụ sở. Bất kỳ một cái nào có năng lực đến nơi này tu sĩ đều có tư cách nhận lấy một gian phòng ốc. Lưu Du không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Nơi này thật là một cái khoáng thế đại vị diện. Tu tiên kế hoạch lớn cùng ý vị phi thường nồng hậu dày đặc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Liền thấy vậy cùng tiên đảo tựa như tịnh thổ chỗ. Tại đảo này phía trên, phân phối nhiều tiên cung. Hơn nữa Lưu Du hai người vừa rồi đến nơi này, lập tức liền đưa tới mấy vị tu sĩ chú ý. Có phong độ nhanh nhẹn cổ tu, cũng có cơ bắp cường tráng man nhân, còn có lớn lên giống hung mãnh sinh linh. Lưu tiên sinh, ở chỗ này, thiết không thể cùng người khác động thủ. Nếu không sẽ đụng phải bản địa trật tự áp chế. Cảnh Trường Sinh phi thường nói nghiêm túc. Hỏa huyến này là từ cái nào vị diện đến? Quần áo trên người là chủng tộc gì? Thực xấu xí. Ha ha, không phải là nào đó người nguyên thủy thông linh à? Khanh khách, tiểu tử này vật trang sức ngắn thành như thế. Khuôn mặt cũng là tinh xảo. Không ít tu sĩ nhìn thấy Lưu Du, không lựa lời nói liền trào phúng lên. Trong đó cơ bản cũng là thần cảnh cấp bậc. Nhưng để cho Lưu Du không thể nhịn, trào phúng hắn thấp kém trong đám người còn có muội tử. Huy, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo khác. Ngươi dạng này không quá phù hợp nơi này tập tục. Lúc này, một vị đi ngang qua tu sĩ nói ra. Hắn to lớn cùng hao một dạng. Bất quá lại người khoác rực rỡ người người chiến giáp, rất là thần võ bất phàm. Giống tại một đỉnh núi phía trên, một đầu đen nhánh ác long đang đối với nhật nguyệt thổ nạp. Giờ phút này cũng không nhịn được trào phúng bắt đầu Lưu Du đến. Lưu Du lúc ấy cái kia bảo cáo kỉnh đại thủ chỉ cái kia đỉnh núi. Ta xxx ngươi cái bố khỉ, ngươi dám trào phúng lão tử. Cũng không nhìn một chút ngươi cái kia bức dạng, tặc mấy cái xấu xí, ngươi ngay cả đầu bên trong đều không có, cười ngươi MP, tiếng mắng này rất cường thế, trực tiếp để cho cả tòa phù đảo không khí yên tĩnh. Cảnh Trường Sinh tát tay một mực tại run rẩy, hắn hoài nghi hắn mang cái giả cao thủ vào được, cường giả không thể như vậy không có khẩu đức a. Ác Long tức giận đến bạo giống. Nhưng ở nơi này lại không thể giết người, chỉ có thể hướng về phía Lưu Du lại gọi lại gào thét. Hừ, đây là nơi nào đến dế nhũi, nhân phẩm này như thế kém cỏi, xem ra đi ra ngoài sống không quá ba chương. Tại một cây đại thụ phía dưới là một vị ăn mặc lục sắc chiến giáp tu sĩ. Hắn toàn thân dáng hồng vật dâng trào, thoạt nhìn rất nhạy tính. Làm ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, đối với Lưu Du loại hành vi này, hắn đều là thấy ngứa mắt. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy tôn này sát thần nói chuyện, nhao nhao cười trộm, vừa mới đến thức nhắm so, nhìn ngươi còn khoe khoang. Cái này vị đại năng chính là này vị diện bên trong một phương đại năng. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Lưu Du tiếp xuống ăn nói. Làm cho tất cả mọi người phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới xem đều lật đổ. Thổ em gái ngươi, trong miệng ngươi còn dám băng nửa chữ thử xem. Lưu Du cả giận nói, vung tay lên, cõng ở phía sau, liền mắng chửi người đều mắng rất có khí thế. Nhưng lần này lại đem cái này vị đại năng tức giận không nhẹ. Hắn nổi trận lôi đình, điên cuồng gầm hét lên, tiểu súc sinh, ngươi dám uy hiếp ta? Ha ha, Hướng Gia Gia ngươi ta phát cái gì hỏa? Nhìn ngươi cái này bị xanh biếc, toàn thân phát sáng. Đi đi đi, hắn sao rời lão tử xa một chút. Ngươi cái này lục quang thấy vậy ta đều hốt hoảng. Lưu Du một bộ ghét bỏ ích lợi gia hỏa này. Sau đó quay đầu không nhìn hắn nữa. Hoa, tất cả mọi người xôi trào. Tiểu tử này là lên trời vỗ xuống hầu tử a. Làm sao dám đối với vị đại năng này? Kết thúc, hắn muốn chết, nhưng là lục thế nào? Có người không hiểu, lập tức đã có người nhìn một cái truyền âm tới hỏi thăm. Đạo hữu, cái này lục là ý gì? Ngài vì sao hốt hoảng? Xin hỏi ngài đây là tại trào phúng đối phương sao? Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, đúng là lớn tiếng nói đi ra. Lục ý nghĩa. Ha ha ha ha, có người không chịu được phình bụng cười to, nhìn xem vị đại ca kia, xác thực từ đầu lục đến chân. Cuối cùng, vị đại năng này tức giận đến khí huyết không khoái, địa câu nói tiếp theo liền rời đi hòn đảo. Tiểu súc sinh, bổn vương nhớ kỹ ngươi. Lưu Du nhưng lại rất có cảm giác thành công. Tạm biệt không tiễn, ngươi nhớ kỹ ta, ta còn lười ghi nhớ ở ngươi. Cái này có thể hỏng, người này chính là bán thánh cường giả, tục truyền chính là côn bằng huyết mạch người thừa kế, mặc dù không trong sáng, nhưng cũng nghịch thiên hết sức. Cảnh Trường Sinh phi thường đau đầu, làm sao ngươi cái tên này vừa lên đến liền gây lớn như vậy phiền phức. Bán thánh, Lưu Du nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Người khác cho là hắn sợ hãi, nhưng lại không phải. Chỉ là bán thánh, trong mắt ta tính không được thứ gì. A không, liền thứ gì đều không phải là. Lời này vừa ra, dẫn tới không ít người một mảnh nói khoác. Tiểu tử này nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Liền bán thánh đều không phóng tầm mắt bên trong. Đạo hữu, ngươi cái này bức trang đến mức có chút quá mức. Khuyên ngươi về sau cẩn thận rồi. Có vị hảo tâm tu sĩ truyền âm nhắc nhở, trong lòng cũng là vui. Ngươi nói cũng thật là, sao có thể mắng bán thánh không phải thứ tốt, chỉ có thể nói nghé con mới sinh không sợ hổ. Cuối cùng, Lưu Du tìm tới chính mình trụ sở, an bài tốt về sau. Cảnh Trường Sinh liền cáo từ rời đi, bởi vì hắn không phải tu sĩ, muốn tìm hắn, chỉ cần xuống đến thành thị phía dưới liền có thể. Lưu Du trong phòng du tẩu một vòng, phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một khối linh khí nơi hội tụ. So với địa cầu cũng là cường đại bên trên nhiều lắm. Không thể không nói cái này Thiên Phù Chí Tôn thực sự là thật lớn thủ bút. Vì lý do an toàn, hắn còn tại xung quanh bày ra trận pháp, dù sao liền bán thánh đều tùy tiện xuất hiện, không thiếu được nói thì có thánh cảnh cường giả. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn ở giường trên giường ngồi xếp bằng, lấy ra điện thoại, hồi lâu không có làm thứ này, cũng không biết thiên đình chúng tiên gia là cái tình huống như thế nào. Điểm vào WeChat nhóm, phát hiện cái này WeChat không biết lúc nào vậy mà thăng cấp. Đủ tặc, a yêu yêu đát ra hỏa này thăng cấp quá sao? Lưu Du nhìn thấy cái kia giao diện. Không khỏi khơi gợi lên cũ trở về ký ức. Lần này thăng cấp, tăng thêm truyền tống công năng. Ngài có thể tiến vào thiên đình. Cân nhắc đến cảnh giới của ngài vì thánh cảnh. Vẹn vẹn có thể tồn tại 3 phút đồng hồ. Thời gian một khi đi qua, liền bị đại đạo đè ép đi ra. Đổi mới tiểu bộ kiện, ngài cũng có thể đem thiên thần truyền tống ra. Đồng dạng cân nhắc đến cảnh giới của ngài nguyên nhân. Một lần chỉ có thể truyền tống một vị thiên thần. Thời gian là 3 phút. Lưu Du thấy vậy tay run run. Mặc dù không có trang bức hệ thống, có thể cái này WeChat đủ tặc a. Nghĩ tới đây, hắn đều là nhịn không được hỏi thăm bát cảnh cung bên trong Á Nữ Vương. Nhưng kết quả rất thất vọng, nàng còn đang thử nghiệm khôi phục Yêu Yêu Đát hình thể. Trước mắt không có cái gì tiến độ. Tất nhiên dạng này, ta liền đi thiên đình tản bộ một vòng. Dù sao chỉ có 3 phút, có thể làm rất nhiều chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.